Công chúa thế giới đêm, chương 50, đổ uống, góc truyện audio.com. Vừa bước ra ngoài, 8 đứa tụi nó đã chiếm ngay bàn VIP. Mấy cậu uống gì? Su chạy đến, vang đỏ ướp lạnh Nila có không? Mấy ba kia không có loại đó. Chắc nơi đây cũng không có đâu nhỉ? Hắn cười vẻ khinh thường. Người ta uống vang đỏ ở nhiệt độ ấm, vang trắng mới ướp lạnh. Cậu kỳ cục, Jin cảm giảm, cậu làm khó cho Nila và Wendy đó à, không đâu. Nó nhếch môi, vang đỏ ướp lạnh Nila có đến cả mấy trăm chai dưới hầm. Hình như là mỗi tháng nhập 100 chai, bây giờ uống chưa hết còn để lại kia kia. Ha ha, hắn cười lớn, vậy là Nila cũng ưa chuộng ướp lạnh vang đỏ hay sao? Biết khách quý đến nên chuẩn bị đấy à, có thì nói không có thì thôi nha. Xét, Su thở dài, cậu chưa biết chị Uân có thể uổng lên tù thì 10 chai vang đỏ trong một đêm cũng được hả? Đó là thức uống ưa thích của chị ấy nên tớ luôn có vang đỏ ướp lạnh. Vậy thôi, hả, hắn và Yin cùng hét. Sao giống tôi, thằng Win quá vậy, cũng thường, nó tỉnh bơ, mấy người uống gì, XO giống gì. Jin cười. Vodka, Ken, Whisky, Gin, ngay lập tức, 15 chai vang đỏ lanh, 10 chai XO, 2 chai vang trắng, 5 chai Whisky, 1 chai Vodka được mang ra, ít quá, 10 chai vang đỏ nữa đi. Hắn phẩy tay, hả, Gin và Ken cùng hét, sao nhiều XO quá vậy? Tửu lượng anh Gin với chị Di thì như vậy là hơi ít nhưng mai mấy anh chị còn phải đi học nên ít thôi. Ai uống vang trắng, Ken hỏi, tôi, cao thản nhiên với lấy cái ly, vậy thì bà chàn tinh đỏ uống gì? Lin chỉ tay về phía Yun, 5 chai whisky đó là của tôi, anh không có phần đâu. Yun hầm, thôi đi, uống 3 chai thôi, mai còn đi học nữa. Nó nói, ok, Yun tôi nghỉu đưa 2 chai rượu cho Yin, cách chương.